Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 112, đêm không ngủ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi, Thẩm Tịnh Xu cảm thấy mình không khỏi mềm lòng quá nhanh. Nhưng thâm tình chậm rãi, lại đối với mình cưng chiều đủ kiểu. Thật rất khó đi giận nàng. Khâm Nhi, y phục đã cởi bỏ. Thẩm Tịnh Xu nằm ở trên giường. Ngọc thể chỉ còn một cái yếm đỏ che chắn một chút. Có cũng giống như không. Thẩm Tịnh Xu ngượng ngùng quay đầu, tay phải đặt ở trước ngực, miễn cưỡng che lấy cái yếm, miễn cho xuân quang mở toang. Lý Khâm chậm rãi nâng lên chân của nàng, đem quần lót giải khai, cơ hồ lộ ra trọn vẹn dưới ánh sáng dạ minh châu. Da thịt Thẩm Tịnh Xu trần trụi hiện ra lãnh quang oánh oánh, đẹp đến mức khiến người hoa mắt. Nàng đè lại bộ ngực có chút chập trùng, bởi vì bị thương mà mặt tái nhợt, lúc này lặng lẽ nhiễm một tia đỏ ửng nhàn nhạt, lan tràn đến vành tai, giống như một đóa hoa bị mưa to gió lớn vùi dập hoa nhi. Khuôn mặt yếu đuối, bệnh như tây tử, khiến cho Lý Khâm đau lòng vạn phần. Thương yêu sinh sôi, ta làm sao để nàng bị tổn thương chứ? Lý Khâm nhẹ nhàng giải khai một góc cái yếm, nhìn Thẩm Tịnh Xu bị vải trắng quấn quanh eo, áy náy không chịu nổi. Ta thật không nên cho nàng tìm chương đình nào đó, liền đem nàng lưu lại Lạc Dương, như thế nàng sẽ không bị thương. Ngón tay cực kỳ cẩn thận đụng vào vết thương, Lý Khâm hốc mắt ửng đỏ. Khanh khanh, có phải rất đau đớn không? Lý Khâm nhìn qua Thẩm Tịnh Xu, trong mắt đều là thật sâu tự trách, còn có nghĩ đến suýt nữa mất người thương mà sợ hãi. Tình như vậy mềm, tựa như vết thương trên người nàng, càng so với mình khó chịu gấp trăm lần. Thẩm Tịnh Xu đột nhiên liền thoải mái, cứ việc bị phụ thân giao dịch cho Lý Khâm, nhưng Lý Khâm xác thực tình chân ý thiết, yêu thương nồng nàn, quả thực là sầu triền miên. Khi còn bé thiên vị, trong sơn trang được bảo vệ, còn có ngày ấy lúc gặp phản quân, dưới thành không để ý an nguy bản thân phi thân nhảy lên. Nơi nào không thuận theo nàng, cho dù nàng nửa đêm cố tình gây sự, Lý Khâm cũng sủng ái dỗ dành, tuyệt không trách cứ, không chịu để nàng nửa điểm ủy khuất. Một người như vậy, thật rất tốt, huống chi nàng cũng sớm phương tâm ám hứa. Ta không sao, Thẩm Tịnh Xu giơ tay lên, hất ra tóc mai Lý Khâm rủ xuống, dán lên khuôn mặt nàng. Hộ thân bài của mẫu thân thay ta chịu một đau, vết thương chỉ ngoài da, người có lo lắng quá. Nàng ôn nhu trấn an, Lý Khâm lại đem lông mày nhíu chặt hơn. Nàng biết ta sợ đến thế nào không? Nàng nằm cúi người, hai tay chống đỡ mặt giường, nhẹ nhàng đem trán dán lên Thẩm Tịnh Xu, lẩm bẩm nói, nàng hiểu được, nếu có vạn nhất ta sẽ phát điên. Để nàng đặt ở vị trí cao nhất, nếu như bị hương tiêu ngọc tổn, Lý Khâm nhất định là mất hết can đảm, đem người hại nàng toàn diện giết sạch để chôn cùng nàng. May mắn, khanh khanh nàng vẫn còn đó. Khâm Nhi, ta thật ngô, đột nhiên bị Lý Khâm hôn. Đầu lưỡi đã thừa cơ lọt vào, ôn nhu lại triền miên khuấy động liếm láp, so với bất cứ lúc nào đều muốn thâm tình. Lý Khâm sợ chạm vào vết thương Thẩm Tịnh Xu, từ đầu đến cuối không dám quá cuồng nhiệt, chỉ là quấn lấy cái lưỡi của nàng, êm ái mút vào, ngô, chi, trao đổi nước bọt, song phương đều bị ẩm ướt. Lý Khâm chậm rãi ngậm lấy môi Thẩm Tịnh Xu, dùng bờ môi của chính mình nghiền ép, trêu đùa, hôn mang theo lửa nóng sau khi sống sót qua tai nạn. Rất nhanh nhóm lửa cháy Thẩm Tịnh Xu, nàng kìm lòng không được lè lưỡi, cùng Lý Khâm quấn quanh một chỗ, lẫn nhau đè ép ma sát, nuốt vào nước bọt của nhau. Lý Khâm có chút chịu không nổi, thân thể khẽ nghiêng, khuỷu tay trái chống đỡ lấy giường, tay phải đặt sau gáy Thẩm Tịnh Xu, nâng nàng lên, đầu lưỡi lần nữa tham tiến vào dây dưa. Lý Khâm nghe được nàng có chút thở hào hền, thân thể dần dần phản ứng, nơi đó tăng cường, ý ẩm ướt đến choáng. Lý Khâm thật vất vả mới buông ra Thẩm Tịnh Xu, ngược lại hôn cái cạnh bên cạnh của nàng. Hai tay chồng lấy thân thể, Lý Khâm không ngừng hôn ra thịt trơn mềm của Thẩm Tịnh Xu. Trầm giọng nói, nàng nằm xuống đi, ta tới, triệt để cởi bỏ cái yến hồng kia. Lý Khâm nâng người đem vạt áo của mình kéo ra một chút, lộ ra tuyết nhũ bản thân, động tác to gan. Thẩm Tịnh Xu thấy mặt đỏ đến mang tai. Lý Khâm cười một tiếng, trước hai tay khép lại tuyết khâu của mình, dùng sức xoa nắn mấy lần, đầu ngực xinh xắn nhô ra. Lý Khâm lại chống đỡ giường, chậm rãi cúi người, rèm nhũ đầu của mình nhắm ngay Thẩm Tịnh Xu, cẩn thận cọ sát. Cảm giác kỳ dị tê dại khiến Thẩm Tịnh Xu không ngừng thân thể phát run, đầu ngực ngoan ngoãn nhăn lại, mẫn cảm dị thường, nhưng có cảm giác. Lý Khâm có chút nhích người, đầu ngực vòng quanh đầu ngực Thẩm Tịnh Xu, chậm rãi cọ sát. Như thế này thích không? Đầu ngực đột nhiên dựng lên, có chút chướng thấy đau. Thẩm Tịnh Xu đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời, Lý Khâm rất là thỏa mãn, đang chờ lại cọ qua cọ lại, liền đi ăn đôi mỹ nhũ kia của Thẩm Tịnh Xu. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, người tập võ ngũ quan đều linh mẫn hơn so với người thường. Lý Khâm cảnh giác dừng lại hành động, lập tức trùm khăn lên viên Dạ Minh Châu. Gian phòng nhất thời lâm vào bóng tối, Thẩm Tịnh Xu còn không kịp phản ứng, Lý Khâm đã đem y phục che kín người nàng, mình thì đem vạt áo của cái yếm kéo lên, ngưng thần nín hơi, nghe động tĩnh bên ngoài, chẳng lẽ là thích khách, nhưng bên ngoài Trương Hạc lại không có động thủ. A tỷ, trên cửa một bóng đen in lên, Thẩm Ký Minh trầm thấp hỏi, tỷ đã ngủ chưa? Hắn vừa trông thấy có ánh sáng, nghĩ đến Thẩm Tịnh Xu tám thành chưa có ngủ, liền gõ của một cái, đẩy cửa vào. Ây, vu thố, trong bóng tối, Thẩm Tịnh Xu mặt cơ hồ đỏ bừng. Ai biết đệ đệ của nàng muốn tới ngay lúc này, hắn cũng không ngủ được sao? A tỷ, tỷ không cần bật đèn. Thẩm Ký Minh quy củ đứng cách đó 5 bước. Đệ chính là có việc muốn nhờ tỷ hỗ trợ. Nha, a, đột nhiên thanh âm thay đổi. Thẩm Ký Minh sững sờ. Tiếp theo lập tức hỏi. A tỷ có phải bị đau vết thương không? Đệ đi tìm y chính. Lập tức muốn đi gọi Mưu Thanh. Thẩm Tịnh Xu tranh thủ thời gian gọi hắn lại. Vu thố, đệ khỏi đi. Tỷ không có, không có chuyện gì. Thật vất vả mới nén tiếng rên rỉ nói ra. Thẩm Tịnh Xu buồn bực chết, tất cả là do Lý Khâm trêu chọc. Thật sao? Thẩm Ký Minh vẫn nghi hoặc, đương nhiên hắn làm sao có thể nghĩ tới. Giờ phút này bên trong màn trướng, trưởng công chúa đương triều chính là ở trong chăn, hào hào liếm tiểu huyệt tỉ tỉ hắn. Rất phí sức mới trả lời một tiếng. Thẩm Tịnh Xu toàn thân đều phát ra bỏng, tay phải duỗi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tóc Lý Khâm. Người này làm sao lúc này? Ngô, bắp đùi một mảnh bùn rùn, dưới mặt áo ngủ bằng gấm. Thẩm Tịnh Xu hai chân tách ra hai bên, Lý Khâm chui vào trong đó, đang nếm chỗ âm của nàng, đã hồi lâu không có hưởng chỗ này. Lý Khâm vừa vặn mượn cơ hội này, nàng cẩn thận án lấy hông Thẩm Tịnh Xu, đề phòng nàng loạn động. Tinh tế nhục phùng chặt chẽ vô cùng, thân thể Thẩm Tịnh Xu mặc dù bị nàng điều giáo đến mẫn cảm, nhưng huyệt y nhiên rất căng, mấy ngày này quả thực châu từng bị khâm nhi. Thân thể kháng cự không được sự tê dại chí mạng này. Ngón tay Thẩm Tịnh Xu chui vào trong tóc Lý Khâm, chậm rãi biến thành điều chỉnh đầu nàng hướng về mình. Tiểu huyệt nhi bị lưỡi mềm quét tới quét lui, giống như có đầu con lươn nhỏ ở chỗ âm lung tung vặn vẹo đỉnh làm, không ngừng ma sát đụng phải âm thần. Lý Khâm rất hiểu lấy lòng nàng, đầu lưỡi khi thì liếm bên trái khi thì bên phải, tỉ mỉ gảy tiểu hoa cánh. Thẩm Tịnh Xu bị nàng liếm đến xốp giòn thoải mái, âm tâm dâm dịch chảy thành giọt. Lý Khâm đột nhiên há mồm, đầu lưỡi liền đẩy ra tiểu hoa cánh, nhắm ngay tiểu huyệt kia, dùng sức khẽ hấp, ngô, Thẩm Tịnh Xu suýt nữa kêu ra tiếng. May mắn tranh thủ thời gian dùng tay trái che miệng, mới không đến nổi thất thố. A tỷ, Thẩm Ký Minh dừng chân, quay đầu kỳ lại nhìn màn chướng, cảm giác Thẩm Tịnh Xu vừa nãy phát ra âm thanh gì đó. Tỷ không sao chứ? Hắn hỏi. Không, không có việc gì. Thẩm Tịnh Xu hai gò má đã đỏ bừng, hô hấp dồn dập, thân thể bởi vì không ngừng bị Lý Khâm liếm láp tiểu huyệt mà phát nhiệt. Ngô, vu thố, tiểu huyệt lại bị khẽ hấp, hồn Thẩm Tịnh Xu đều muốn bay lên. Hạt đậu trong khe thịt không ngừng phồng lên, đệ đệ tới không đúng lúc. Thẩm Tịnh Xu nghĩ, hết lần này đến khác muốn ngay lúc nàng bị Lý Khâm giày vò như vậy, chạy đến tham gia náo nhiệt. Nhưng mà đệ đệ nói cái gì nàng cũng không có nghe. Muốn đuổi hắn, Thẩm Tịnh Xu không thể không hỏi. Cho nên đệ muốn cái gì đây? Thẩm Ký Minh nhìn màn chướng của tỷ tỷ, may mà đêm dài tăm tối, không nhìn rõ trong màn chướng, nếu không chắc chắn sẽ thấy tỷ tỷ hắn xưa nay đoan trang cẩn thận đang uyển chuyển rên nhẹ, bị liếm huyệt đến dục tiên dục tử. Đúng rồi, hắn có chút ngượng ngùng, một lúc lâu sau mới nhăn nhó nói, đệ không nghĩ ở lễ bộ nữa, muốn làm ở đại lý tự. Nguyên lai là muốn làm ở đại lý tự. Lý Khâm một mặt liếm láp tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu, một mặt lưu tâm nghe. A tỷ, đệ cảm thấy lễ bộ có chút quá câu nệ. Thẩm Ký Minh đã cúi đầu dắt tay áo, đại khái cũng cảm thấy hắn dạng này đến tìm tỷ tỷ nhờ vả mười phần mất mặt. Có thể vượt cấp thăng chức lễ bộ thị lang đã được điện hạ ban ân, thế nhưng đệ luôn cảm thấy không quen. Đệ nghĩ muốn giống như Địch Các lão, cũng làm thần đoạn minh phán phá án, vì người oan trong thiên hạ rửa trong sạch. Là như thế, Lý Khâm ngầm cười thầm nói, nguyên lai là ngưỡng mộ Đại Chu tể phụ, tố hữu thần đoạn chi danh Địch Nhân Kiệt. Thẩm Tịnh Xu cũng nghe rõ mấy phần, giờ phút này Lý Khâm liếm huyệt nàng đã hơi chậm, nàng rốt cuộc có thể tụ chút khí lực, cách màn chướng, đối với Thẩm Ký Minh bên ngoài nói, đệ muốn tỷ nói giúp với trưởng công chúa điện hạ hà. Thẩm Ký Minh nói, có thể học theo Địch Công xét án là tâm nguyện của đệ khi làm quan. A tỷ, nhưng thuận tiện giúp đệ được không? Tỷ, ếch, Thẩm Tịnh Xu vừa muốn nói chuyện, Lý Khâm đột nhiên đem lưỡi đâm vào, cắn vào bên trong huyệt nàng, ra sức liếm láp vách trong, một cỗ ê ẩm sưng gọi khiến người mền xương. Thẩm Tịnh Xu lại bị Lý Khâm án lấy hông không thể động, chỉ có thể chịu đựng lưỡi chui vào hoành long. Làm sao chui sâu được như vậy a? Ân, không được, đầu lưỡi nhiều lần chạm vào thô ráp bên trong tiểu huyệt, vừa đi vừa về cọ sát. Tay trái Thẩm Tịnh Xu che miệng, nhưng thân thể đã hoàn toàn bị Lý Khâm điều giáo, như thế khát khao hồi lâu, cho nên đến cùng nhịn không được, một chút lên cao trào, huyệt thịt chặt chẽ rúc vào một chỗ nhảy lên, chỗ huyệt lửa nóng không chịu nổi, Lý Khâm lúc này mới đem lưỡi rút ra, hôn chỗ hoa ướt nính kia một cái. Thẩm Tịnh Xu bị làm đến mềm liệt, Lý Khâm lặng lẽ ủi về phía trước, thò đầu ra khỏi chăn mềm, hai tay chồng đỡ lấy thân thể, bao lấy Thẩm Tịnh Xu, bờ môi còn dính chút nước, mắt phượng hàm chứa tình dục, khóe miệng Lý Khâm hài hước dương lên, chậm rãi ngắm nhìn vẻ mặt này của Thẩm Tịnh Xu, không khỏi xấu hổ, đưa tay hung hăng bấm lên lưng Lý Khâm một cái, một chút cũng không lưu tình, Lý Khâm thương yêu cũng không dám lên tiếng, ngược lại đau đến hút khí. Thẩm Tịnh Xu lại không thả nàng, càng ra sức bấu thịt mềm trên lưng nàng. Vu thố, tỷ biết rồi, nàng trừng mắt với Lý Khâm, nghiến răng nghiến lợi, tỷ sẽ bảo trưởng công chúa điều đệ đi đại lý tự. cách chương.